Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 780, lại là 3 phân báo giá. Real Madrid liên tục điên cuồng dẫn viên cho Barcelona cùng cái khác châu Âu nhà giàu mang đến áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời châu Âu câu lạc bộ người người tự nguy, dồn dập tăng nhanh mùa hè dẫn viên cùng đội bóng xây dựng bước tiến. Chelsea ở sào rơi mất chiến thuật đại sư Ancelotti sau khi trải qua toàn vị trí sàng lọc, vì là Stamford Bridge nghênh đón tân người trưởng đà không phải trước trở về tiếng hô rất cao cuồng nhân Mourinho, mà là đến từ Hà Lan thần kỳ chủ soái Gus Hiddink, tiền gia đại soái mới sau khi The Blue cũng bắt đầu rồi điên cuồng thanh tẩy cùng thu mua công tác. Sun Newspaper tuôn ra làm người điên cuồng tin tức. Lần này chuẩn bị ở Stamford Bridge thời gian dài làm tiếp thần kỳ Gus. Ở ông chủ Abramovich ủng hộ, chuẩn bị tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách. Hiddink ngoại trừ được ông chủ 86 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính chống đỡ ở ngoài, còn kế hoạch đối với Chelsea đội hình tiến hành thay máu. Có thể là chịu đến Real Madrid điên cuồng hành vi ảnh hưởng, Chelsea cũng biến thành điên cuồng lên. Dựa theo Sun Newspaper cùng thấy rõ việt vị lời giải thích, Hiddink mở ra thanh tẩy trong danh sách, dĩ nhiên bao quát Terry, Lampard, Drogba, Anelka, Essien cùng Mikel ở bên trong đại đa số siêu cấp cầu thủ chủ lực. Mà ở dẫn viên phương diện, bọn họ đưa mắt nhắm ngay Hotspur giữa sân Modric, Slovakia tiền vệ trụ Hamsik cùng Atletico Madrid tiền đạo Aguero. Được áp lực to lớn nhất Barcelona, động tác cũng không nhỏ. Ở câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định thêm vào chuyển nhượng dự toán, cũng thành công thanh tẩy bộ phận biên giới cầu thủ sau khi Guardiola cũng rốt cục hoàn thành rồi một bút dẫn viên tiến cử Gareth Bale cùng Chile Cela Sanchez. Byron hạt nhân Ribery mọi người thất bại. Guardiola từ nhà hát của những giấc mơ Old Trafford mang đến Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani. Nani mùa giải trước ở nhà hát của những giấc mơ biểu hiện vô cùng tốt, một lần trở thành đội bóng số 1 đạt được tay cùng vua kiến tạo. Đột phá sắc bén kiến tạo nhiều lần, bùng nổ ra sư huynh C. Ronaldo một chút phong thái, cũng coi như là châu Âu giới bóng đá đang hot tiểu sinh. Tuổi trẻ lại có tiềm lực. Guardiola từ Ferguson trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cuối cùng thành công đem mang tới Nou Camp, cũng coi như là ở trên chuyển nhượng thị trường thoáng chuyển về một thành. Trong lúc nhất thời, Barcelona fan bóng đá kiêu ngạo lại bắt đầu dâng lên. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng cao trào cũng không có kết thúc, trái lại có thể càng diễn càng liệt. Bởi vì tại đây cái mùa hè ngoại trừ Real Madrid, Barcelona, Man City cùng Chelsea tứ đại có tiền chủ, MU, Arsenal, Liverpool, AC Milan cũng thay đổi trước hai cái mùa giải co rút lại dự toán xu thế. Đều lập chí tại đây cái mùa hè hoàn thành đội bóng trùng kiến Europa đại lục, Euro cùng bảng Anh cùng bay, chuyển nhượng cộng xì căng đan một màu. Có điều, ngay ở như vậy chuyển nhượng chiều cường càng diễn càng liệt thời điểm, châu Âu giới bóng đá khác một việc cho tới nay bị được muôn người chú ý sự kiện, rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Italy cảnh sát đối với giới bóng đá quét sạch hoạt động. Kết thúc, cảnh sát ở một loạt đánh tan thức lôi đình hành động sau khi rốt cục được sung túc chứng cứ. Italy tòa án làm ra cuối cùng phán quyết, hết thảy kẻ tình nghi viên đều chiếm được xử phạt nghiêm khắc. Trong đó làm người ta chú ý nhất là đối với sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ Luciano Moggi cùng nhi tử tiểu Moggi phán phạt. Người trước bị phán phạt giam cầm 40 năm, người sau thoáng nhẹ một chút, thế nhưng cũng bị bắt giam 15 thâm niên. Ngoại trừ Moggi phụ tử, cái khác ở lần hành động này bên trong bị điều tra cùng phán quyết nhân số, dĩ nhiên nhiều đến 250 người. Trong đó bao quát trước nước Ý chân Signori chờ nhiều tên ở Apennine có hơi cao danh vọng cầu thủ quốc gia cấp cầu thủ cùng một ít nổi danh có môi giới huấn luyện viên bóng đá, trọng tài, thậm chí là một ít phổ thông sân vận động công nhân viên. Đây là một lần triệt để tan rã. Italy cảnh sát ở cái thứ ở trong truyền thuyết thần bí nhân sĩ biết chuyện trợ giúp bên dưới. Không tốn sức chút nào địa hoàn toàn tan rã rồi trong nước ghi banh tập đoàn cùng khống chế cầu thủ. Chuyển nhượng kinh tế tập đoàn. Italy dưới bóng đá không khí vì đó một thanh. Mà để rất nhiều cổ động viên ý thở phào nhẹ nhõm chính là. Ở lần hành động này bên trong. Tựa hồ cũng không có câu lạc bộ vì vậy mà chịu đến xử phạt. Serie A ngang ngược môn thiệp án không nhiều. Cũng không sâu. Gian nguy qua ải. Để Serie A nguyên khí được bảo tồn. Cho đến lúc này, bao phủ ở Italy bầu trời người người tự nguy bầu không khí. Thoáng hòa hoãn. Vừa lúc đó, La Gazzetta dello Sport lại tuôn ra một cái kinh người thổn thức không ngớt tin tức sân bóng. Ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ, Luciano Moggi đang bị bắt áp Genoa trong ngục giam thổ huyết mà chết. Dựa theo La Gazzetta dello Sport chi tiết nhỏ miêu tả. Moggi ở chính mình ngăn ngắn 10 phút trong trí nhớ, từ chối nhà tù bác sĩ trị liệu, quay về song sắt giống như điên cuồng liên tục hô to, người điên ly, người điên ly, người điên ly, móc lửng, cuối cùng lực kiệt ngã xuống đất, thổ huyết mà chết, một đời giới bóng đá kiêu hùng. Đầu tiên là ở cùng người điên ly đấu pháp bên trong thua trận, đổi trùng chứng, sau khi lại thời vận không ăn thua. Hãm sâu nhà tù, cuối cùng chết vào thê thảm bên trong. Ô hô ai tai, đáng thương đáng tiếc, Moggi chết, để bao phủ ở Apennine dưới bóng đá cuối cùng một tia mây đen tiêu tan. Italy bóng đá, vào đúng lúc này, rốt cục bắt đầu mở ra một trang mới. Leng keng, player Lý Thống Phạm, ngài hoàn thành rồi cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng. Có hay không xác nhận cũng lĩnh hệ thống thần bí khen thưởng. Nước Đức, Dortmund thị, bóng đêm mênh mông, nào đó cấp 4 khách sạn gian phòng. Khác nào tự nhiên tiếng đinh đông cùng di chuyển màu xanh lục mô phỏng hình ảnh. Ở Lý Thống Phạm trong đầu lấp lóe, lão Lý nằm ở trên giường, mở cái miệng rộng vui vẻ. Miệng tử nhanh nhếch đến lỗ tai mặt trên. MLGBD, này chết tiệt hệ thống nhiệm vụ. Rốt cục vẫn là hoàn thành rồi. Lão Lý ý niệm chuyển động. Trong đầu click xác định. Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu lĩnh nhiệm vụ lần này hệ thống khen thưởng. Trước tiếp thu nhiệm vụ lần này thời điểm. FM2011 hệ thống sáng tỏ nói rõ. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi. Sẽ có thần bí khen thưởng xuất hiện. Lão Lý rất tò mò. Đến cùng là ra sao thần bí khen thưởng. Trong đầu họa mãn xoay một cái, mặt giấy đi tới hệ thống nhiệm vụ giới, màu xanh đậm giới chia ra làm hai, phân biệt biểu hiện hai đại cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành cùng. Luciano Moggi dã vọng, rất nhanh, giới trên lấp lóe ánh sáng màu vàng óng. Luciano Moggi dã vọng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành. Leng keng, player Lý Thống Phạm. Hoàn thành lần này cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ sau khi ngài thu được phản xóa bỏ mảnh vỡ 2/5 khối. Điểm số nhân phẩm 50 điểm. Năng lực điểm 20 điểm. Thu được thần thánh bảo vệ đếm 4 điểm. Thu được hệ thống miễn phí thăng cấp cơ hội một lần. FM2012 hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến 85%. Khen thưởng chiến đấu tới cùng skill 1 điểm. Khen thưởng thể lực khôi phục skill 1 điểm. Khen thưởng cảnh tỉnh skill 2 điểm. Khen thưởng duy ngã độc tôn skill 1 điểm. Lý Thống Phạm cố nhịn xuống tâm tình kích động. Một vừa xác nhận khen thưởng. Lần này khen thưởng chủng loại và số lượng đều rất lớn. Hơn nữa trong đó xuất hiện một ít điểm skill. Là lần thứ nhất xuất hiện. Danh mục đa dạng. Xem ra khí thế 10 phần. Phỏng chừng lại là tân dối trá thủ đoạn. Thế nhưng, nhất làm cho lão Lý coi trọng, vẫn là trong này 2/5 khối đến phản xóa bỏ mảnh vỡ. Trước đã chiếm được 3/5 phản xóa bỏ mảnh vỡ. Thêm vào lần này được 2/5, đủ để hợp thành một khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ. hợp thành một khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ, là có thể ở FM hệ thống các loại biến thái trừng phạt dưới trốn một tên. Tương đương với được một khối miễn tử kim bài. Tuy rằng lão Lý cho tới nay cũng không có gặp phải cái gì chân chính nguy hiểm. Thế nhưng mắt thấy hệ thống không ngừng thăng cấp, từ máy vi tính đã biến thành người não. Ai biết sẽ có hay không có tân biến thái nhiệm vụ xuất hiện. Nhiều một khối miễn tử kim bài. Lo trước khỏi họa mà. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm không chậm trễ chút nào. Lập tức click hợp thành phản xóa bỏ mảnh vỡ. Trên màn ảnh một trận thâm ánh sáng màu xanh lục né qua. Một khối sắc đẹp tương tự với năm góc tinh bảo thạch trạng vật thể. Ở lão Lý trong đầu không ngừng lấp lóe. 3D hình nổi xem hiện rõ từng đường nét. Màu tím vầng sáng lúc ẩn lúc hiện. Lập lòe một loại cực đoan mê hoặc sắc thái. Đây chính là phản xóa bỏ mảnh vỡ hoàn chỉnh hình thái. Leng keng, layer Lý Thống Phạm. Chúc mừng ngươi. Ngươi hợp thành khối thứ nhất hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ. Được một lần ở hệ thống tử vong xóa bỏ bên dưới cơ hội đào sinh. Đồng thời nhắc nhở ngài. Khi chiếm được 5 khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ sau khi. Có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh siêu thoát bảo thạch. Siêu thoát bảo thạch. Đây là con mẹ nó món đồ gì? Lý Thống Phạm sững sờ. Hơi suy nghĩ. Liên quan với siêu thoát bảo thạch tất cả tư liệu đều xuất hiện ở trong đầu trên màn ảnh. Siêu thoát bảo thạch. FM hệ thống 5 đại trung cực bảo thạch một trong. Layer được bảo vật này thạch sau khi. Có thể siêu thoát FM game hệ thống khống chế. Không hề bị đến hệ thống hạn chế. Sẽ không bị hệ thống xóa bỏ. Ngoài ra. Layer còn có thể được FM hệ thống một số mang vào công năng. Thời khắc này, Lý Thống Phạm như là đánh như gió cơ động địa bắt đầu run rẩy. Bởi vì nín nhịn nam đột nhiên nhìn thấy phấn đấu hy vọng. Dù sao, FM hệ thống mặc dù tốt, thế nhưng ai cũng không muốn mỗi ngày sinh sống ở tử thần uy hiếp bên dưới. Siêu thoát bảo thạch, có thể để cho tất cả mộng đẹp trở thành sự thật. Ở liên tục tiến cử Fabregas, Owen, Lam cùng Gigi chờ nhiều tên cường viện sau khi Real Madrid thanh tẩy công tác cũng đạt được tiến triển ngày 28 tháng 6. Premier League nhà giàu Arsenal tuyên bố, đội bóng lấy 20 triệu bảng Anh giá cả. Từ Real Madrid tiến cử nước Pháp ngôi sao bóng đá Karim Benzema. Wenger rốt cục tròn được vị này nước Pháp đồng bào giấc mơ. Benzema từ khi gia nhập liên minh Real Madrid tới nay, cứ việc bị coi như là Galacticos 2.0 đại biểu tính siêu sao một trong. Thế nhưng là vẫn không thế nào khai khiếu. Mãi đến tận trên giữa mùa giải trung hậu kỳ, mới bắt đầu có bạo phát. Thế nhưng điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để chinh phục người điên ly tâm. Vì lẽ đó ở sân bóng một bên thượng đế đi tới Bernabeu không lâu. Liền bị treo lên thanh tẩy danh sách. Mặc dù như thế, Benzema tiềm lực vẫn bị toàn bộ châu Âu giới bóng đá công nhận. Vì lẽ đó cứ việc Arsenal trả giá gần mấy cái mùa giải hiếm thấy 20 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Vẫn như cũ có rất nhiều người cho rằng, nóng lòng thanh tẩy Mourinho dòng chính người điên ly, vẫn là làm một bút thâm hụt tiền buôn bán. Quân Sport Daily cùng mỗi ngày tin tức báo chua xót địa diễu cật nói. Người điên ly hoàn toàn là tể bán ra điền không đau lòng. Real Madrid ở Lam cùng Benzema chuyển nhượng đến chung. Chỉ ít hao tổn 3.000 vạn euro. Thế nhưng Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Phất Laurent Thilo vẫn là kiên quyết đứng ở Lý Thống Phạm một bên. Cứ việc Benzema là hắn lúc trước lực chủ tiến cử mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá một. Trong, thế nhưng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc. Vẫn như cũ vui vẻ ra mặt biểu thị, ta 100% chống đỡ Lý lựa chọn. Hắn cho rằng Karim không thích hợp Real Madrid, có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Mong ước Karim ở sân bóng Emirates thuận buồm xuôi gió. Hắn là cái đáng yêu tiểu tử. Rất nhiều người đều kinh ngạc Florentino đổi tính. Phải biết trước đó, Bernabeu chủ soái môn đều ở lão Phật gia dâm uy bên dưới run lẩy bẩy. Đừng nói bán đi hắn yêu thích cầu thủ. Coi như là muốn có được phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu cầu thủ. đều vô cùng khó khăn. Lý Thống Phạm vào lúc này còn ở kiên định địa tiến hành chính mình siêu cấp Galactic Coast thành lập kế hoạch. Hiện nay Real Madrid trên hàng tiền đạo có tiểu tàu thuốc Higuain, thiểm điện sát tay Michael Owen, có C. Ronaldo cùng thiên sứ Nicola Gigi, phân lượng đã đầy đủ. Giữa sân có cánh thiên sứ Juan Mata, Di Maria, Ozil, Alonso, Fabregas, Khedira, Kanel cùng Pedro Leon không ở trong kế hoạch. Thủ môn có thánh Igor Casillas cùng siêu cấp người mới Adon. Có thể nói binh tinh đem đủ. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ hàng hậu vệ Pepe đã chuyển nhượng Bayern Munich. Albion cùng Garay đều không ở trong kế hoạch. Bồ Đào Nha lão tướng Cavalho tuổi tác đã cao. Ngoại trừ Lam cùng Ramos có thể một mình chống đỡ một phương. Còn thiếu hai cái đầy đủ thực lực trung vệ. Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui. Ánh mắt đầu tiên nhắm ngay Premier League trên sàn thi đấu hai đại hãn tướng Manchester United. Trường Vidic cùng Chelsea trường John Terry. Vidic thực lực không cần lắm lời. Chuyển nhượng độ khả thi phương diện. Ở mùa giải trước vẫn cùng Real Madrid chuyển ra quá xì căng đan. Mà Terry nguyên bản là không hề khả năng. Thế nhưng cân nhắc đến The Blue đại soái mới hít đinh tiền nhiệm sau khi giơ lên đại tàn sát huyết đao. Terry Lampard bọn người ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Vì lẽ đó lão Lý vẫn là quyết định thử xem. Rất nhanh, 2,3 nghìn euro báo giá. Phân biệt bị đưa tới Old Trafford. Trình xong hai chuyện này sau khi Lý Thống Phạm cũng không có nhàn rỗi. Đối với hai người này chuyển nhượng độ khả thi lão Lý chính mình cũng không chắc chắn. Vì lẽ đó không thể ở trên một cái cây treo cổ. Ở FM hệ thống bên trong một fan tìm tòi. Hàng hiệu cầu thủ bên trong. Hắn đưa mắt nhắm ngay Juventus phòng thủ hạt nhân kiêm đội trưởng Chiellini trên người. Rất nhanh, 1,35 triệu euro báo giá. Từ nước Anh Đôn Luân bị đưa tới Italy Juventus. Một hơi phát sinh 3 phân báo giá. Lão Lý vừa cẩn thận địa nhìn một chút ba người tư liệu. Chính mình cũng vui vẻ. Trước truyền thông đem chính mình gọi là đội trưởng kẻ hủy diệt. Nếu như lúc này thật sự đem ba người này bắt. Vậy coi như danh xứng với thực. Terry, Vidic cùng Chiellini. Đều là từng người đội bóng đội trưởng. Nếu như dẫn viên thành công. Real Madrid trong trận. Fabregas, Lam. Casillas, Terry, Chiellini, Vidic, nhưng là có khoảng một nửa cầu thủ, đều là từng người đội bóng đội trưởng. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.